Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là không thể nào rồi, chuyện này rõ ràng làm cẩn mật như vậy, không có người thứ hai biết được. Thứ lỗi cho tôi ngu dốt, tôi thực sự không hiểu ý của lão Vân ngài đây là gì. Ở thành phố Kim Lăng, Thành Phong tôi luôn cư xử đúng mực, tuân thủ phép tắc, Thành Phong dè dặt nói. Được rồi, anh cũng không cần phải giả vờ với tôi nữa. Chuyện anh bỏ ra mấy tỷ để thuê sát thủ của tổ chức thiên sát âm thầm giết Lâm Phong, tôi biết rõ mồn một, ever. Trong nước Đại Hạ, cấm sát thủ nước ngoài vào. Anh thân là nhân vật có máu mặt trong thành phố Kim Lăng, biết luật mà vẫn phạm luật, tôi đã có thể bắt anh rồi đấy, Vân Trung Thiên lạnh lùng nói. Phịch, trong lòng Thành Phong run lên, lập tức quỳ sạp xuống đất, hoảng sợ nói. Ever, lão Vân, tôi sai rồi, tôi bị ma xui quỷ khiến, mới đi tìm sát thủ. Nhưng tôi chỉ là vì báo thù ân oán cá nhân thôi. Chứ không hề phản quốc, nếu anh thực sự có suy nghĩ này thì sớm đã trở thành thi thể từ 2 ngày trước rồi. Anh đứng dậy nói chuyện đi, Vân Trung Thiên cười lạnh một tiếng. Thành Phong nghe vậy thì thở phào một hơi, cười xòa rồi bò dậy khỏi mặt đất, nhưng đầu óc lại nhanh chóng thay đổi. Vân Trung Thiên mới sáng sớm đã tới tìm mình, rốt cuộc là muốn làm gì? Ông ta gặng hỏi, vậy không biết lão Vân đích thân tới đây tìm tôi là vì, tôi tới đây là muốn nhắc nhở anh một chú, anh gặp phiền toái lớn rồi đấy. Hôm nay Lâm Phong sẽ tới đây giết cả nhà anh, Vân Trung Thiên chậm rãi nói. Sắc mặt Thành Phong đột nhiên thay đổi nói, Lâm Phong không phải chết rồi sao? Chính miệng sát thủ đó nói với tôi là đã trừ khử được Lâm Phong rồi, anh đúng là suy nghĩ viển vông. Anh có biết Lâm Phong là cao thủ đẳng cấp cỡ nào không? Một xạ thủ xếp hạng 9 nhỏ nhỏi cũng đòi giết được Lâm Phong, Vân Trung Thiên lạnh nhạt nói. Thành Phong tim đập thình thịch khi nghe thấy điều này. Trước đó, sau khi Will nói chuyện điện thoại với ông ta xong, ông ta tưởng rằng Lâm Phong đã chết rồi, nên hưng phấn tới mức đêm đó tìm luôn 5 em người mẫu 18 tuổi vui vẻ suốt đêm. Kết quả, bây giờ Lâm Phong lại chưa chết, hơn nữa lại còn muốn tới tìm mình báo thù. Chuyện này khiến trong lòng ông ta vô cùng lo sợ. Cảnh tượng lúc đầu Lâm Phong diệt Giang gia lần lượt tái hiện lại trong đầu ông ta, càng khiến toàn thân ông ta run rẩy. Phịch, hai chân Thành Phong mềm nhũn, lại quỳ sạp xuống, giọng run rẩy nói. Lão Vân, ông nhất định phải cứu tôi. Lâm Phong đó giết em trai và con trai tôi báo thù cũng là chuyện bình thường. Tôi không có phạm sai lầm gì, anh yên tâm đi, có nhân vật lớn đã lên tiếng, phải bảo vệ anh. Vân Trung Thiên vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Không lâu sau, Long Ngạo Thiên và Diệp Thiên Long lần lượt đi vào. Thành Phong đương nhiên không nhận ra hai người này, thận trọng hỏi. Hai người này là, Cách Trương,